một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2008, tôi sẽ bảo vệ anh Chu Toàn. Góc truyện audio.com, anh chưa hề nghĩ tới sẽ rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này sao? Đã nghĩ rồi, Hoa Cầm nói, vậy tại sao tôi trốn không thoát? Hoa Cầm cúi đầu, nhắm mắt lại, bất lực trốn không thoát. Tại sao? Vân Thi Thi nhìn vẻ mặt cô đơn của Hoa Cầm, trong lòng tràn đầy thương cảm. Cô còn muốn nói tiếp nhưng Hoa Cầm đã nói trước, Thi Thi, em căn bản không biết đến cái vòng luẩn quẩn này đâu, coi trọng vật chất, xa hoa đồi trụy, từ xưa tới nay, chúng ta làm nghề này, bị gọi là con hát, trở thành món đồ chơi của giới nhà giàu. Hoặc là tuyệt đối không nên nhảy vào, một khi đã nhảy rồi thì chỉ còn cách tiến lên trước mà thôi, không còn đường lùi nữa. Trừ khi sau lưng có kim chủ bối cảnh lớn, che chở cho em. Có thể chúng ta không giống nhau, em diễn để vui thôi, chứ không coi đây là kế sinh nhai. Hơn nữa. Em giữa lưng nhà họ Mộ căn bản không cần lo lắng kẻ nào dám đụng vào em cả. Hoa Cầm bỗng nhiên cắn môi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khổ sở, Thi Thi, những năm gần đây, em biết tôi đã đắc tội với bao nhiêu người không? Nếu như tôi ra khỏi cái ô dù đó, nhất định sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Trước đây, tôi không sợ nhưng đến hôm nay, tôi lại khát khao sinh tồn. Đầu óc Vân Thi Thi càng mơ hồ. Từ những lời Hoa Cầm kể, cô ý thức được rằng kim chủ sau lưng anh ta có địa vị rất lớn, bây giờ Hoa Cầm đã hãm sâu vào đầm rồng hang hổ, tiến thoái lưỡng nan. Ngoại trừ kim chủ kia, căn bản không một ai có thể bảo vệ anh ta. Hoa Cầm nhàn nhạt nói, kỳ thực tôi đã chán với thế giới giải trí, dối trá, lọc lừa, phải mang mặt nạ bên người. Vì lẽ đó, tôi mới ước ao được như em. Vân Thi Thi nhíu đôi lông mày, nhìn về phía anh ta. Anh muốn rời khỏi thế giới giải trí sao? Hả, nếu như anh muốn rời đi tôi có biện pháp. Hoa Cầm ngẩn người, em có cách, tôi sẽ nghĩ ra cách bảo vệ anh Chu Toàn. Hoa Cầm run lên một hồi lâu, bỗng nhiên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Thi Thi, em đừng đùa. Em không nên chuốc lên phiền phức, tôi không cảm thấy đây là chuyện phiền phức. Vân Thi Thi nghiêm túc nói, Hoa Cầm, nếu như anh thật sự muốn rời đi tôi sẽ giúp anh. Hoa Cầm nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự anh ta cũng không tin tưởng Vân Thi Thi sẽ có cách gì giúp anh thoát khỏi vòng luẩn quẩn này cả. Có điều cô đã có lòng, anh ta sẽ nhận. Sân bay, máy bay hạ cánh lúc 6 giờ sáng. Tối qua máy bay cất cánh lúc 7 giờ ở thủ đô nhưng do thời tiết nên không đi được. Máy bay tư nhân lại càng không thể. Thông thường mà nói, máy bay tư nhân không phải muốn bay là bay, nếu như có kế hoạch trước cũng cần trước một tuần. Hơn nữa thời tiết bất lợi thế này thì quá khó để bay. Người đàn ông từ trước đến nay đều dùng khoang hạng nhất, nay cũng phải đành dùng khoang phổ thông. Không kịp về cùng Thi Thi rồi. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng, anh lo lắng, càng lo lắng bao nhiêu, anh càng sốt ruột bấy nhiêu. Cách chương.